Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chứ, ông ấy đang ở trong kho để anh dẫn em đi. Thái độ nhiệt tình của hắn khiến Tần Chiêu Chiêu có thiện cảm. Cảm ơn anh, khách sáo gì chứ, giờ em là đồ đệ của bố anh, tức là người một nhà rồi. Mà người nhà thì không cần khách sáo, đi thôi. Những lời này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Trọng Diệu Tổ nhanh chóng dẫn cô đến kho thuốc. Phía sau phòng khám là một khoảng sân lớn, sát bên có một nhà kho khá rộng. Một chiếc xe tải đang dỡ thuốc thảo dược xuống. Từng bao thuốc được công nhân khiêng vào trong, xếp thành từng đống lớn. Thấy cảnh tượng bận rộn này, Tần Chiêu Chiêu chần chừ. Em đứng ngoài đợi cũng được. Nhìn mọi người bận rộn thế này, em không muốn làm phiền thầy. Trọng Diệu Tổ bật cười. Bố anh đâu có làm việc nặng, ông chỉ kiểm tra chất lượng từng lô thuốc thôi. Nếu thấy không đạt tiêu chuẩn, ông ấy sẽ trả lại ngay. Bố anh rất nghiêm khắc trong chuyện này. Tần Chiêu Chiêu gật gù. Đối với trung y, chất lượng dược liệu vô cùng quan trọng. Dù y thuật có cao siêu đến đâu, nhưng dùng thuốc kém chất lượng thì hiệu quả sẽ giảm sút đáng kể. Người bệnh không chỉ phải điều trị lâu hơn, tốn kém hơn, mà còn mất niềm tin vào cả toa thuốc lẫn thầy thuốc. Cô vẫn có chút do dự. Em vào có làm phiền thầy không? Trọng Diệu Tổ cười lớn. Không đâu. Hôm qua bố anh còn nói cuối cùng cũng tìm được một đệ tử khiến ông hài lòng. Ông ấy vui đến mức cả ngày hôm qua cứ hớn hở. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy bố mình vui như thế. Biết em đến, chắc chắn ông sẽ càng vui hơn. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu không chần chừ nữa, bước theo hắn vào trong kho. Vừa vào bên trong, cô lập tức ngửi thấy mùi thảo dược đậm đặc phảng phất trong không khí. Khắp kho đều chất đầy những bao thuốc lớn, phân loại theo từng nhóm dược liệu khác nhau, sắp xếp gọn gàng. Chỉ cần liếc mắt một vòng, Tần Chiêu Chiêu đã thấy đủ những vị thuốc cần để điều chế thuốc trị cước đông lạnh. Điều này khiến cô vô cùng phấn khích. Trọng Dương lúc này đang chăm chú kiểm tra từng bao thuốc mới nhập về. Ông tập trung đến mức không nhận ra có người đến gần. Phải đến khi Trọng Diệu Tổ cất tiếng gọi. Bố, lúc này, ông mới ngẩng đầu lên. Trọng Dương nhíu mày nhìn con trai, nhưng khi thấy Tần Chiêu Chiêu đứng bên cạnh, ánh mắt ông lập tức sáng rực. Gương mặt nghiêm nghị của ông nở một nụ cười hiếm hoi, vui vẻ hỏi. Tiểu Tần, sao hôm nay con lại đến đây? Con có chút chuyện muốn nhờ thầy ạ? Cô cười đáp. Chuyện gì thế? Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tần Chiêu Chiêu hơi ái ngại. Không cần đâu thầy, cũng không phải chuyện gấp. Thầy cứ làm việc trước đi, con đợi cũng được à? Trọng Dương khoát tay. Không sao, ở đây có Diệu Tổ lo rồi. Quay sang con trai, ông lập tức đổi giọng, nghiêm túc dặn dò. Con kiểm tra tiếp đi, nhất định phải làm thật cẩn thận, từng bao thuốc đều phải xem xét kỹ lưỡng. Trọng Diệu Tổ gật đầu, không hề khó chịu trước sự khắt khe của bố, vẫn vui vẻ cười nói. Con biết rồi, bố cứ yên tâm đi với đàn em, ở đây cứ để con lo. Bố không cần bận tâm. Trọng Dương không để tâm đến lời người kia mà chỉ lẳng lặng dẫn Tần Chiêu Chiêu rời khỏi kho dược. Vừa bước ra ngoài, luồng khí lạnh lập tức ập đến, khiến cô bất giác kéo chặt áo khoác. Hôm qua thầy xem dự báo thời tiết, chiều nay sẽ có tuyết. Nhiệt độ lại giảm thêm 2 độ nữa, thôi vào văn phòng thầy nói chuyện đi. Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu, theo thầy bước vào trong. Văn phòng ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi xuống ghế sofa, trong khi Trọng Dương rót cho cô một tách trà nóng. Hơi nước bốc lên tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp. Cô đón lấy, bàn tay như được một lò sưởi nhỏ sưởi ấm, cảm giác tê cóng vì giá lạnh cũng dịu bớt. Trọng Dương ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô cười hiền hậu. Tiểu Tần, có chuyện gì mà con tìm đến thầy thế? Cứ nói đi, Tần Chiêu Chiêu nhấp một ngụm trà. Đặt tách xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc. Thầy, con có một việc rất quan trọng cần nhờ thầy giúp. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, nụ cười trên môi Trọng Dương dần thu lại. Ông khẽ gật đầu, giọng trầm xuống. Con nói đi, con cần một lượng lớn dược liệu để điều chế thuốc trị tê cóng, nhưng không biết mua ở đâu, cũng không rõ giá cả thế nào. Vì vậy, con muốn nhờ thầy chỉ giúp. Nghe cô nhắc đến dược liệu, nét mặt Trọng Dương lại giãn ra. Nụ cười nhẹ xuất hiện. Tưởng chuyện gì lớn lắm, không thành vấn đề. Con cần những loại nào? Cứ nói đi, thầy sẽ liên hệ giúp con. Tần Chiêu Chiêu lấy danh sách đã chuẩn bị từ tối hôm trước ra, đưa cho ông. Trọng Dương nhận lấy, xem qua một lượt rồi đáp ngay. Trong kho thầy có đủ những loại này, còn cần bao nhiêu, cứ lấy trong kho mà dùng. Tần Chiêu Chiêu thoáng do dự, rồi thành thật nói. Nhưng dược liệu trong kho thầy e là không đủ. Trọng Dương nhướng mày, có chút bất ngờ. Kể cả kho của thầy mà cũng không đủ sao? Lượng dược liệu đó vốn đã rất nhiều rồi. Không đủ đâu thầy, vì con cần một số lượng rất lớn. Trọng Dương chợt có linh cảm, liền hỏi thẳng. Cụ thể là bao nhiêu? Con chưa tính toán chính xác, nhưng ít nhất là vài chục nghìn phần. Lần này, Trọng Dương thực sự kinh ngạc. Con định làm nhiều thuốc trị tê cống như vậy để làm gì? Tần Chiêu Chiêu khẽ cười, giọng nói dịu đi. Chồng con là quân nhân, đang đóng quân ở phía Bắc. Hiện tại, nhiệt độ ngoài đó đã xuống tới âm 25, 26 độ. Rất nhiều chiến sĩ bị tê cống nghiêm trọng, cần thuốc để giảm đau và điều trị. Anh ấy nhờ gia đình hỗ trợ. Trùng hợp là con có công thức làm thuốc này, nên con muốn tự sản xuất rồi gửi cho họ. Nghe vậy, Trọng Dương trầm ngâm giây lát, rồi gật gù. Thì ra là vậy. Những người lính đó đang bảo vệ đất nước để chúng ta có cuộc sống yên bình. Nếu họ cần, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cách chương.